Chương 16, Thọc lao ra tử tổ ong vỏ vẽ ánh mắt tối sầm lại, bên nàng đầu hướng bên người nhìn lại, đập vào mắt chính là một tấm lãnh đạm vô cùng, cũng rất là tuấn giật xoáy khí mặt, gương mặt này chủ nhân nàng rất là quen thuộc. Sở Vân Lan đến là không nghĩ tới, vẫn luôn giấu ở tại trong phòng này người lại sẽ là Sở Vân Lan, nghĩ như vậy đến có thể để cho lão gia tử nhanh như vậy chạy đến, hắn sợ là không thể bỏ qua công lao. Đối đầu Sở Quân Cố u ám vô biên hai mắt, Sở Vân Lan chậm rãi đẩy trên sống mũi kính mắt gọn vàng, thanh âm thanh lương lãnh đạo. Hôm nay là du du lễ thành nhân, đừng chọc ra ra tức giận làm hư yến hội, đem đồ vật trả cho ra ra. Thảo Sở Quân Cố khẽ nguyền rủa một tiếng, trở tay nắm Sở Vân Lan con kia bắt lấy nàng một cái khắc cánh tay tay lớn, đầu ngón tay dùng sức, rất có bóp nát hắn cánh tay ý vị, cùng lúc đó, ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Ngươi này thiểu năng nếu là không ngăn cản ra lần này, này yến hội còn làm không a ý gì trên cổ tay đau nhức ý, làm Sở Vân Lan lần thứ nhất nhận thức đến, hắn vị đệ đệ này, cũng không như hắn nhìn qua như vậy bao cỏ vô dụng, chí ít tay này công phu cũng không yếu. Hắn này vừa dứt lời, Sở Quân Cố mở ra tay, kia phá thành mảnh nhỏ mặt dây chuyền liền hiện ra tại Sở Vân Lan đáy mắt. Sở Vân Lan ngừng tạm, ngược lại là thật không nghĩ tới này mặt dây chuyền vờ ơ y ma nát, nhưng là trước kia bị người này nắm ở trong tay thời điểm không phải là hảo hảo sao còn không buông tay chờ ra bị lao ra tử đánh chết. Sốc kiến hội hai người này giao phong, nhìn như rất dài, bất quá mới một hơi công phu, mà một chốc lát này, lao ra tử cu nở dê hoàn hồn trở lại, xoay người đi sờ đỡ hắn quản ra sau lưng, thanh âm đều là run. Lão phúc súng đâu, súng của lão tử đâu cho ta, ta muốn bắn này tiểu vương bắt độc tử la ho tư, muốn bắn này tiểu vương bắt độc tử cuồng loạn phẫn nộ ga ho the tờ. Làm ngoài cửa xem kịch đám người đều là lắc một cái, đột nhiên ý thức được tình huống không đúng, vội vàng trốn đi. Sở lão thủ trưởng nổi giận, cũng không phải cái gì người đều có thể đón lấy, chí ít bọn họ là không thể trong một nháy mắt, bên ngoài người xem náo nhiệt đều chạy cái không sai biệt lắm, còn lại cũng đều là gia thế tương đương. Sở lão gia tử QNZ sẽ không bởi vì một cái phẫn nộ mà tai họa đến bọn họ. Mà phía bên kia, nghe được hắn lời này, Sở Quân Cố khỏe miệng hung hăng co lại, biết hôm nay sợ là chọc tổ ong vò vẽ, nếu không chạy liền thật muốn chịu súng dùng sức đem cánh tay rút trở về, không nhìn huyệt đạo kia bị ấn tổn thương đau nhức tê dại ý, phản chân liền cho Sở Vân Lan nếm một chút, chính giữa trái tim của hắn, bắt hắn cho đạp lui lại hai bước, bản thân thừa dịp này vắng vẻ, trực tiếp từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống, như gió chạy ra biệt huyện, tiến vào trong xe, hưu một tiếng, nên ngang rời đi. Sở Quân Cố ngươi tờ mờ cút ngay cho ta trở về, chạy trở về đến cách thật xa cũng còn có thế nghe được Sở lão gia tử ga ho the tờ, có thể nghĩ lão gia tử bị tức thành dạng gì. Khó có chút trột dạ Sở Quân Cố sờ lên cái mũi, ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ gần nhất đều không cần lại về tới đây, dù sao này một lát, lao ra tử sợ là tiêu không được tức giận, bất quá nàng có chút kỳ quái nhìn lòng bàn tay trái trong kia dính ở nơi đó bỏ rơi cũng bỏ rơi không được vỡ vụn mặt dây chuyền, thần sắc cổ quái vạn phần. Tình huống gì a này nát cũng liền nát, thế nhưng là dính trên tay nàng là mấy cái ý tứ còn mẹ nó phủi không xuống, liền vào trong thịt đây, rất đau a huy không chỉ có đau, còn càng ngày càng nóng, cùng càng ngày càng choáng, liền cùng uống say rồi hoặc cắn thuốc. Cảm giác phi thường không ổn a, lúc này mới bao lâu công phu, trước mắt liền xuất hiện xếp ảnh thần sắc thay đổi một lần, nàng thêm đủ mã lực, thẳng đến Phong Nguyện, trên đường đi, xe đều báo tố lệch ra 78 xoay, đem người nhìn thấy mà giật mình.